Tản mạn tuổi thanh xuân, chương 35, người tôi quý, góc truyện audio.com. Anh, một người đầu đàn của lớp 12 đoàn kết nhất trường, là một chàng trai học giỏi và rất dễ thương. Tôi biết anh lâu rồi, cũng gửi lời kết bạn từ hồi nào chẳng nhớ, nhưng sau vụ kéo co cuối 11 mới được chấp nhận và đến tháng 9 chúng tôi mới nói chuyện. Anh là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp. Tình yêu của anh chỉ những người có tư tưởng thoải mái mới hiểu. Anh thích con trai chứ không phải phụ nữ. Điều đó có vẻ giống như anh bị người ngoài xem thường vậy. Trước đây, tôi sẽ vậy nhưng giờ không. Tôi hâm mộ anh và họ, nhưng người đó phản bội anh. Đi cùng bạn thân anh vào nơi nào đó riêng tư. Anh bệnh, cãi nhau, gia đình như vắt kiệt sức anh. Chỉ còn bạn bè, tôi vẫn động viên anh và thăm hỏi, nhưng dường như nỗi buồn của anh càng lớn hơn. Tôi sợ cho chính anh và tương lai của anh, nhưng anh mạnh mẽ lắm, cũng sẽ đỡ lo hơn. Mệt mỏi lắm, mong nhanh khỏe. Biên Hòa, 13, 10, 2015, cách chương.